chọn này của Minh Hiên thật sự khiến anh ta cảm thấy lạnh tâm. Cho nên anh ta không cầu xin yêu nghiệt có thể tha cho Sở Minh Hiên, chỉ cầu xin hắn giữ cho cậu ta một mạng sống. Làm như vậy thì anh ta cũng đã là một chú tư tận chức trách rồi. Yêu nghiệt thấy chú tư Sở đã nghĩ thông, gật gật đầu, coi như đồng ý. Dù sao hắn cũng không muốn lấy cái mạng của Sở Minh Hiên, chỉ cần cậu ta sống không bằng chết là được. Tử cung, rạch bụng, khi Sở Minh Hiên tỉnh lại phát hiện những việc này, không biết có bị tức điên đến muốn tự sát không nữa. Yêu nghiệt rất hài lòng với cách làm của mình, giơ chân lên bước hai bước, hoàn toàn biến mất khỏi đại viện của Sở gia. Hắn nên đi tìm con trai rồi. Hôm đó hắn ngồi bên cạnh vợ nghe thấy Lạc Lê nói gì đó về nội dung chủ yếu của bài sát hạch, vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Biển Biển lúc la lúc lắc dắt theo Viên Viên chạy ra ngoài. Tên nhóc đó rất thông minh, mới có mấy tháng mà đã biết dùng thuật ẩn thân của yêu tộc như thế nào. Chỉ có điều cậu nhóc vẫn còn non, ở trước mặt người phàm có thể ẩn thân, nhưng trước mặt tu sĩ vẫn chưa thể che thân được. Khi đó hắn dùng cơ thể của Sở Minh Hiên, vừa may chính là tu sĩ, cho nên hắn không nói lời nào liền ra ngoài, chuẩn bị lẳng lặng đi theo cậu nhóc, xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái đã bị dọa giật bắn người. Giỏi lắm con trai, đã biết dẫn em gái bỏ nhà ra đi rồi. Đấy, nếu là ngày trước, hắn nhất định sẽ xách nó lên rồi đánh một trận vào mông. Nhưng bây giờ hắn rất vui mừng vì có một cậu con trai giỏi giang như vậy. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu giấu con trai đi, vợ nhất định sẽ cãi nhau với cái tên giả mạo kia. Được đấy, rất được, cứ thế này, hắn sẽ không cần phải lo lắng vợ bị cái tên giả mạo kia chiếm tiện nghi nữa. Cho nên hắn không nói gì liền ôm con trai và con gái lại, một mạch chạy đi, giấu chúng ở nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng. Ở đó từ ông chủ đến bà chủ, từ đầu bếp đến kẻ làm thuê đều là yêu quái. Hơn nữa đều là từ yêu đô ra ngoài, là đám yêu quái rất thân thuộc với yêu khí trên người hắn. Đưa con trai và con gái qua đó, bọn họ nhất định có thể nhận ra yêu khí trên người con trai, cơm ngon rượu ngon hầu hạ nó, đến khi hắn trở về được thân xác sẽ đến đón chúng. Hắn đoán không lầm, con trai và con gái yên ổn đứng trước cửa nhà hàng không lâu, ông chủ đã vội vàng chạy ra ngoài, theo sau còn có gương mặt sững sờ của bà chủ. Ây da, đúng là hai trứng nhà yêu tôn mà. Tôi còn tưởng rằng mình ngửi nhầm nữa. Đồ đàn bà ngu ngốc, đừng có ngây ra đó nữa, mau chóng ôm vào trong nhà. Nhìn thấy vợ chồng gấu chân tay luống cuống ôm hai đứa trẻ vào trong nhà, yêu nghiệt mới thở phào, đội lốt của Sở Minh Hiên rời khỏi đó. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới đó chính là đứa con trai trước giờ không nghe lời lại ngoan ngoãn ở lại nhà hàng thôn quê Đại Hùng. Đứa con gái trước giờ ngoan ngoãn nghe lời lại bất luận thế nào cũng nhất định đòi chạy đi. Cô bé đang chạy trốn bị tên giả mạo kia tìm thấy. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu hai đứa trẻ cùng không có tung tích, không biết vợ sẽ lo lắng đến nhường nào nữa. Cô không biết con là do hắn mang đi nên nhất định sẽ tưởng rằng đã ra chuyện thật. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt thở dài, đành chấp nhận số phận đi vào trong nhà hàng Đại Hùng. Thực ra, hắn có chút ý nghĩ xấu xa, bởi vì từ đầu đến cuối, vợ hắn đều không hề nhận ra hắn. Hắn cảm thấy những điều hắn ám thị đã đủ rõ ràng rồi mà. Không nhận ra hắn cũng thôi đi, lại còn đối xử với Sở Minh Hiên tốt như vậy. Bây giờ Sở Minh Hiên bị thương nặng, cô sẽ không lo lắng đến chết đấy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, muốn gặp con trai, hãy về Long Cung. Một, nghĩ như vậy, cả người yêu nghiệt đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bàn tay hắn nắm chặt lại phát thành tiếng răng rắc, đi trên đường cũng mang theo cơn gió lạnh thấu xương như dao cắt. Gió thổi đến, hai người đang đi trên đường vừa run cầm cập vừa suýt xoa. Thời tiết vào thu lạnh thật đấy, gió thổi cứ như dao cắt vào đùi, anh có thấy thế không? Ừ, đúng đấy đúng đấy. Trước đây đâu có lạnh như vậy chứ. Mùa thu mà lạnh như thế này, đến mùa đông thì không biết làm sao nữa. Này, anh có thấy không còn lạnh nữa không? Hình như chỉ lạnh có một trận. Hình như đúng là như thế thật. Yêu nghiệt nghe đầy một lỗ tai lời đối thoại của hai người đó, không nhịn được, vừa quay đầu lại hất một trận gió lạnh qua đó. Ấy, hắn đang đen đủi nên hận không thể cho toàn thế giới đen đủi theo phải không? Tha lỗi cho hắn, Hắn chính là một gã thần kinh tác oai tác quái. Hắn đi đến nhà hàng thôn quê Đại Hùng thì đã là hơn 2 giờ sáng. Vợ chồng gấu đã đóng cửa nằm lên giường, thấp thỏm lo sợ, lật người. Đi lật người lại không tài nào ngủ nổi. Còn về việc tại sao không ngủ được, bọn họ lại dám làm mất con của yêu tôn. Hơn nữa lại còn không chỉ một đứa. Lúc đầu chỉ có cô bé vẫn còn đuôi mất tích thôi. Sau đó hôm nay bé trai cũng mất tích rồi. Kẻ bắt cóc đứa bé lại còn rất hung hăng, lại còn để lại một mảnh giấy nhỏ. Còn lưu tiếng vọng trở lại, nếu cha đứa bé có đến đây tìm thì đưa mảnh giấy đó cho hắn ta. Thế nhưng bọn họ đã xem rồi, mảnh giấy đó trắng tinh, không có bất kỳ một chữ nào. Vợ chồng gấu cảm thấy họ sắp thảm rồi. Vừa mới cho yêu mang tin tức về yêu đô thông báo cho yêu tôn thì đứa bé đã biến mất. Ôi chao, sao vợ chồng họ lại đen đủi như thế chứ? Sớm biết đã không nhận hai đứa trẻ đó rồi. Lúc hai con gấu vừa cao vừa khỏe còn đang trong hình dáng đôi vợ chồng đang lật đi lật lại trên giường thở dài kêu than thì cửa tiệm bỗng vang lên một tiếng. Có thứ gì đó lạnh buốt đứng trước cửa phòng ngủ của họ. Ngửi kỹ, đó chính là yêu tôn. Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Lần này bọn họ giải thích với yêu tôn thế nào đây? Con gấu này nhìn con gấu kia. Cuối cùng ông chủ gấu thở dài, vỗ vỗ vai vợ nói, anh đi. Sau đó khoác áo lên, một vẻ xem cái chết như không đi ra mở cửa phòng ngủ. Yêu tôn đại nhân, hôm nay có những ai đến đây? Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Ta hỏi ngươi, hôm nay có những ai đến đây? Sắc mặt yêu nghiệt rất khó coi, vừa bước vào cửa hắn đã biết con trai của hắn đã không còn ở đây nữa rồi. Không những vậy, hắn còn ngửi thấy mùi của long tộc. Nếu hắn đoán không nhầm, tôi không biết, có điều người đó dẫn tiểu yêu tôn đi, còn để lại thứ này. Ông chủ gấu không dám lề mề, ngay lập tức cho tay vào túi áo, lấy một mảnh giấy trắng bị vò nhăn nhúm, hai tay gấu vụng về mở ra, rồi cẩn thận rụt rè dâng lên. Lúc chúng tôi đuổi theo thì chỉ nghe thấy tiếng nói vọng lại, khi ngài đến tìm đứa bé thì giao cái này cho ngài. Mảnh giấy đó chỉ trắng trơn chẳng có một chữ nào, lúc ông ta lấy ra thì không còn chút sức lực gì nữa. Thế nhưng yêu tôn không hề làm khó dễ ông ta, tay cầm mảnh giấy trắng tinh không chữ liếc nhìn một cái rồi nói, biết rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, kẻ bắt cóc con trai hắn chính là ông ta. Yêu nghiệt nắm chặt mảnh giấy lại, sầm mặt bỏ đi. Đôi vợ chồng gấu sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, muốn gặp con trai, hãy về Long Cung. 2. Lẽ nào mảnh giấy trắng đó thật sự có chữ, là bọn họ đạo hạnh quá thấp không thể nhìn ra? Không đúng, trên mảnh giấy đó rõ ràng là không hề có một chút yêu lực nào, sao có thể có chữ được chứ, đúng không? Vợ chồng gấu nghĩ mãi không hiểu. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy yêu tôn quay lại tìm bọn họ gây rắc rối, trong lòng cũng đã yên tâm không ít. Yêu nghiệt ra khỏi nhà hàng thôn quê Đại Hùng, mở mảnh giấy ra nhìn một lúc, dưới ánh trăng, 8 chữ lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt ánh lên ánh sáng trên mảnh giấy. Muốn gặp con trai, hãy về Long Cung. Vừa nhìn đã nhận ra là bút pháp của Long Vương. Yêu nghiệt nắm chặt tay, trước đây lấy mẫu hậu để uy hiếp hắn, bây giờ lại muốn lấy con trai ra uy hiếp hắn ư? Được, được lắm, rất được. Đầu ngón tay của yêu nghiệt dùng lực, tờ giấy ngay lập tức biến thành bụi chảy ra ngoài từ các kẽ ngón tay. Yêu nghiệt phủi phủi ngón tay, giống như phủi thứ gì đó rất bẩn. Trảm Phong, ra đây, ta biết ngươi đang ở đây. Trảm Phong bước ra từ bóng đêm, toàn thân mặc áo giáp màu bạc lại càng nổi bật. Trảm Phong tham kiến điện hạ. Ta đã không còn là long tộc Đông Hải nữa, hai từ điện hạ này ta không gánh nối. Trảm Phong không dám tin ngẩng đầu lên, điện hạ, ngài đang nói gì vậy? Bất cứ lúc nào, trong mắt thuộc hạ, trong mắt các huynh đệ, ngài đều là tướng lĩnh duy nhất của chúng thần, là cửu điện hạ một khi đánh là sẽ thắng của chúng thần. Ha, thế à, nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Yêu nghiệt cau mày lại, lạnh lùng nhìn Trảm Phong một cái. Nếu ông ta đã phái ngươi đến, vậy ngươi hãy về nói cho ông ta biết. Kế hoạch của ông ta thất bại rồi. Năm đó ta đã không chịu sự uy hiếp của ông ta, vậy thì bây giờ sẽ càng không. Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Long Vương không hề có. Không có cái gì. không có làm hại đến người phụ nữ của ta, không có lấy mẫu hậu ra để uy hiếp ta, hay là không có ép ta lấy một ả đàn bà không biết chừng mực. Trảm Phong cúi đầu xuống, nhất thời không nói lên lời. Điện hạ nói nhiều như vậy, lại không hề nhắc đến chuyện của tiểu điện hạ. Nếu nói ra, gã còn có thể phản bác lại, nhưng những chuyện này, dù là một câu gã cũng không thể nào bác bỏ. Hai tay yêu nghiệt đặt sau lưng, quay lưng lại với Trảm Phong, dường như hoàn toàn không để tâm đến. Ngươi về nói với ông ta, dù sao đó cũng là con trai ruột của ta, không có chút quan hệ nào với ông ta cả. Ông ta có thể giết nó sau đó vui mừng cũng được. Điện hạ, ngài thật sự đã hiểu lầm rồi. Sở yêu nghiệt lại cắt ngang lần nữa, tốc độ nói của Trảm Phong rất nhanh. Long Vương không hề muốn lấy tiểu điện hạ uy hiếp ngài. Ngài ấy phái thần đến đây là để mời ngài âm thầm trở về một chuyến, thương lượng một việc. Ha, thương lượng? Việc gì? Trảm Phong nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận rụt rè đứng dậy, ghé sát bên tai của yêu nghiệt. Nói, sắc mặt yêu nghiệt lập tức thay đổi, việc này ông ta biết rồi. Vâng, cho nên Long Vương mới đến nhân gian để dẫn tiểu điện hạ đi. Ngài ấy cũng sợ kẻ ăn cắp thân thể của ngài làm chuyện không hay với tiểu điện hạ. Điện hạ có thể hoàn toàn yên tâm, hiện giờ Long Vương tuyệt đối sẽ không ép ngài lấy cơ công chúa nữa. Chỉ có điều làm sao? Chỉ có điều Long Vương vẫn hy vọng ngài có thể tha cho cơ công chúa một mạng, suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm ra những việc như thế. Long Quân nói, chỉ cần ngài có thể tha. Cái rắm, bây giờ ta sẽ quay lại giết cô ta. Yêu nghiệt cắt ngang lời của Trảm Phong, cắn răng cắn lợi nói hết câu, hất tay áo một cái cứ thế biến mất trong bóng đêm. Hắn đi về hải giới, từ đó có thể trực tiếp bơi đến cánh cửa kia của Long Cung. Đó là con đường tắt hắn tìm ra từ khi còn nhỏ. Biết bao nhiêu lần hắn muốn âm thầm trở về theo con đường này thăm mẹ, nhưng hắn biết rõ, một khi trở về thì Long Vương sẽ không để cho hắn ra ngoài nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, cơ yêu nguyệt ở đâu? 1. Mất đi Long Cốt, nói cho cùng hắn chỉ là một con rắn. Nếu Long Vương quyết tâm làm khó hắn thì thực sự quá dễ dàng. Có điều hiện giờ đã khác, hắn đã có 5.000 năm công lực. Nếu Long Vương muốn ngăn hắn lại cũng phải mất một phen công phu. Long Cung vẫn giống hệt như lúc trước khi hắn rời đi. Kiến trúc với màu trắng chủ đạo, rong biển bồng bềnh, ốc biển bao quanh, vỏ sò cực lớn mở mở đóng đóng, thỉnh thoảng còn nhả ra bọt khí. Binh tôm tướng tép nhìn thấy hắn, lần lượt mất đi khả năng ngôn ngữ, vừa phản ứng lại liền vội vàng thu ánh mắt cúi đầu xuống kêu lên, chào buổi tối, điện hạ. Yêu nghiệt không trả lời, tiếp tục đi thẳng đến thiên điện. Trong thiên điện, Long Vương Long Hậu cùng với tiểu thập đệ đệ của hắn đang ăn đêm, thấy hắn bước vào. Ba khuôn mặt ngay lập tức ngờ nghệch. Long Hậu và tiểu thập đương nhiên không cần phải nói nhiều, căn bản không hề nghĩ đến hắn sẽ quay lại. Long Vương đã nghĩ đến việc đó, nhưng mới chỉ nghĩ đến trong tiềm thức. Thằng con trai bất cần này cho dù có quay về, cũng sẽ không về sớm như vậy. Trong không khí trầm lặng, yêu nghiệt mở lời, trực tiếp đi vào chủ đề chính, cơ yêu nguyệt ở đâu? Yêu nguyệt lẽ ra đang ở tẩm cung của con chứ nhỉ? Tiểu cửu, con về rồi, mau đến đây để mẫu hậu ngắm con nào. Long Hậu nhìn có vẻ không quá 30 tuổi, tư thái đoan trang cử chỉ nho nhã, là một mỹ nhân cổ điển hiếm thấy. Nghìn năm không gặp, tóc mai của bà ấy đã có thêm vài sợi tóc bạc, ngoài ra không hề có thay đổi quá nhiều. Bà không hề biết cơ yêu nguyệt đã làm gì với hắn. Yêu nghiệt thu ánh mắt lại, nhìn sang Long Vương, cơ yêu nguyệt ở đâu? Long Vương sầm mặt xuống, đập đũa đứng dậy, đây chính là thái độ của con với mẫu hậu sao? Ngồi xuống, ăn cơm trước đã. Thái độ, năm đó khi ông kề dao lên cổ của bà ấy, sao không nghĩ đến thái độ chứ? Tôi hỏi ông một lần nữa, cơ yêu nguyệt ở đâu? Ly cửu ca. Long Vương đúng là người bận rộn hay quên, từ 1.000 năm trước, tôi đã không mang họ Ly rồi. Yêu nghiệt nói xong câu này, tiện tay cầm lấy một vật trang trí trong cung điện để vào lòng bàn tay ngắm nghía. Mãi một lúc sau không nghe thấy Long Vương tiếp tục nói nữa, hắn làm ra vẻ như giờ mới nhớ ra, hỏi, con trai tôi đâu? Nó đã ngủ từ sớm, Nếu con muốn gặp nó thì ngày mai gọi nó dậy cũng không muộn. Long hậu nói đến cháu trai, khuôn mặt hiện rõ sự yêu thương. Đứa bé rất giống con, tính tình bướng bỉnh lắm, đến bây giờ vẫn còn sống chết không chịu gọi bà nội cơ. Lần này con trở về thì đừng đi nữa nhé. Con sẽ không rời xa cô ấy. Lần này đến đây chính là muốn đưa con trai đi. Yêu Nghiệt nói xong, đi thẳng đến tẩm cung của Long Hậu. Nhìn con trai yên ổn ngủ trên chiếc giường nhỏ, phất tay thu vào trong tay áo. Sắc mặt Long Hậu ảm đạm, thấy hắn ra ngoài vội vàng hỏi, thật sự không thể ở lại sao? Không thể. Cửu ca, cho dù Vinh không cưới Yêu Nguyệt tỷ tỷ, vậy thì Vinh cũng không thể lấy người phụ nữ xấu xa đó. Còn nữa, sao Vinh có thể nói chuyện với mẫu hậu như vậy chứ? Tiểu thập nãy giờ giữ chức vụ làm nền cuối cùng cũng không chịu nổi lên tiếng. Yêu Nghiệt vừa nghe thấy liền cười. Phụ nữ xấu xa. Ha ha, ai dạy đệ điều đó? Tiểu thập nhất thời lắp bắp. Không, không ai dạy cả. Cậu ta còn lâu mới nói với cửu ca đó là do Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói. Nói ra như thế, há chẳng phải lại để cửu ca hiểu lầm Yêu Nguyệt tỷ tỷ sao? Nghĩ đến đây, tiểu thập ngay lập tức lẽ thẳng khí hùng. Rõ ràng là huynh đã gặp phải một người phụ nữ xấu xa, lại còn không cho người khác nói sao? Hừng, đệ cứ nói, cô ta chính là người phụ nữ xấu xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, cơ Yêu Nguyệt ở đâu? 2. Yêu Nguyệt cười khẩy, nếu cô ấy là người phụ nữ xấu xa, vậy cơ Yêu Nguyệt là cái gì? Con điếm à? Ly cửu ca, con đang nói linh tinh gì thế hả? Long Vương lên tiếng cắt ngang lời của Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt cau cau mày lại, tiếp tục, làm gái điếm rồi còn muốn lập miếu thờ, cô ta dám làm, còn không để cho tôi nói sao? Ai? Mọi người nói ai? Lẽ nào là Yêu Nguyệt? Long Hậu nghe xong cả khuôn mặt mơ hồ, cảm nhận được không khí súng đạn giữa hai cha con, vội vàng lên tiếng, đừng cãi nhau nữa. Có vấn đề gì không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Yêu Nguyệt rốt cuộc làm sao? Không sao cả. Lời Long Vương vừa dứt, Yêu Nguyệt lại cười khẩy một tiếng. Cô ta không sao cả. Cô ta chỉ là ngủ với mấy người đàn ông rồi tiện thể trộm long cốt của tôi. Hại tôi phải đổi hồn với Sở Minh Hiên. Chỉ thế mà thôi. Cái gì? Long Hậu kinh hoàng thất sắc. Việc con nói đều là sự thật sao? Tâm trạng Long Hậu biến động quá lớn. Long Vương thở gấp, Ly cửu ca, ngươi câm miệng cho ông. Mỗi câu mỗi chữ của con đều là thật, nếu mẫu hậu không tin, có thể hỏi ông ta. Long Vương vẫn muốn nói gì đó cứu trợ, nhưng Long Hậu đã đi đến trước mặt ông ta. Những lời tiểu cửu nói đều là sự thật à. Yêu Nguyệt ở bên ngoài, thực sự là một người phụ nữ không sạch sẽ. Long Vương gần như muốn phát điên, bị ép vào đường cùng, chỉ có thể thở dài. Con gái nhà người ta cũng là vì giải hàn độc, là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Sao chàng không nói sớm? Long Hậu cuồng loạn gầm lên một tiếng. Long Vương hậm hực xoa xoa mũi. Ta cũng mới biết. Cho nên sáng sớm hôm nay ta đã phải đi đến nhân gian để đưa đứa bé về đây. Huống hồ bây giờ ta nói cũng chưa muộn đúng không? Chỉ cần nó không gả cho tiểu cửu vậy là được rồi. Muộn rồi. Sáng sớm nay Mộ Bạch đến tìm, nói tối qua nó say rượu làm chuyện vợ chồng với Yêu Nguyệt nên thiếp đã đồng ý rồi. Cái gì? Nàng đồng ý rồi? Long Vương gần như phát điên, sao nàng có thể đồng ý chứ? Việc lớn như vậy, sao nàng không bàn bạc với ta? Bàn bạc? Chàng nhất mực bắt cô ta phải gả cho tiểu cửu, ta bàn bạc với chàng chàng có thể đồng ý sao? Long Hậu cũng hối hận vô cùng, vậy bây giờ phải làm sao? Thiếp đã đồng ý rồi, cũng đã đóng phụng ấn rồi. Bây giờ ngoài chàng ra, đừng nói là cả cái Đông Hải, đến cả thiên đình cũng biết. Bọn họ sắp thành hôn. Long Vương trợn tròn mắt sững lại, ngón tay run rẩy chỉ Long Hậu một lát, cố gắng nhả từng câu. Chẳng trách mấy tên binh tôm tướng tép ngoài kia nhìn thấy ta lại nói chúc mừng. Ta hỏi bọn chúng không nói, cảm giác như nàng chỉ giấu mỗi mình ta. Tiểu thập đứng hóng hớt. Cả khuôn mặt sững sờ, đến cả Yêu Nguyệt cũng hiếm thấy tròn mắt sững sờ. Cơ Yêu Nguyệt có cần hành động nhanh chóng vậy không? Hôm qua Long Vương mới phát hiện những việc tốt mà cô ta làm. Hôm nay cô ta lại có thể ngủ cùng thất ca để thất ca cưới cô ta. Mẹ nó, đây đúng là lừa gạt người thật thà mà. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt cau mày lại, cô ta ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi giết chết cô ta. Ây da, con đừng có thêm loạn nữa đi. Long Vương nhíu mày, con mau chóng dẫn con trai con đi đi. Đến lúc này, Mộ Bạch muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới. Đông Hải không thể có lỗi với người này được. Ý ông là sao? Ông cứ thế để con trai lấy một ả phụ nữ không sạch sẽ sao? Nàng nghĩ ta muốn à? Nhưng bây giờ sự việc đã đến bước này, chúng ta lại không có chứng cứ, vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn ước làm xấu mặt mũi người ta. Nàng bảo mặt mũi Đông Hải chúng ta biết bỏ vào đâu? Long Vương nói xong, lại thở dài. Bỏ đi bỏ đi, đứa bé yêu nguyệt này cũng rất đáng thương. Cơ thể bị hàn độc, nàng không để cho nó giải độc, lẽ nào để nó chịu đựng chờ chết sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Vinh sắp thành hôn với yêu nguyệt rồi. Một, vậy cũng không thể để Mộ Bạch thiệt thòi được. Thiệt thòi cũng không còn cách nào. Không biết chừng trong lòng Mộ Bạch đã có tính toán rồi. Nếu nó đã đồng ý làm kẻ chịu nhận đổ vỏ, vậy thì để nó làm đi. Long Vương giải quyết dứt khoát. Long Hậu ngồi thụp xuống ghế bắt đầu chảy nước mắt. Chàng chỉ yêu thể diện có quan trọng bằng hạnh phúc của con trai không? Năm đó chàng như vậy, bây giờ chàng vẫn như vậy. Ta thấy, mấy đứa con trai sớm muộn cũng sẽ bị chàng đẩy xuống hố lửa. Long Hậu khóc như hoa nhài rũ rượi sau mưa, trong lòng Long Vương cũng vô cùng khó chịu. Nhưng sự việc nếu đã làm loạn đến mức này thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu bọn họ có chứng cứ thì không sao, nói hủy hôn là lập tức có thể hủy hôn, nhưng hiện giờ họ không hề có chứng cứ. Nghĩ đến đây, Long Vương thở dài, hầy, đừng khóc nữa, sự việc đã thành ra thế này rồi, chúng ta hãy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thấy Long Hậu ôm đầu đau khổ khóc lóc, khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh một cái, quay người ra khỏi Long Cung Thiên Điện. Cửu ca, Vinh đi đâu thế? Tiểu thập nãy giờ không hé răng nửa lời đột nhiên đuổi theo, dáng vẻ cẩn thận đi theo sau hắn. Yêu nghiệt hừ một tiếng, sao, không phải nói người phụ nữ của huynh là xấu xa hay sao? Đây là hai việc khác nhau. Yêu nghiệt không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng đến cung điện của thất ca. Tiểu thập bước đôi chân ngắn cũng lạch bạch đi theo sau, đi một hồi lâu vẫn không nhịn được phải lên tiếng. Cửu ca, những việc huynh vừa nói đều là thật à? Đệ thấy sao? Đệ không biết. Tiểu thập ấp a ấp úng, thấy yêu nghiệt không nói gì, do dự một lúc rồi lại tiếp tục. Có điều, phụ vương đã nói như vậy rồi. Có lẽ là thật đúng không? Đệ còn nhỏ, chưa hiểu lòng. Người hiểm ác, dễ bị người khác lợi dụng. Vinh không trách đệ, nhưng dù thế nào đệ cũng vẫn phải trưởng thành, phải có khả năng phân biệt đúng sai thật giả rồi. Yêu nghiệt nói xong, xoa xoa đầu tiểu thập. Đừng đi theo Vinh nữa, đi chơi đi. Tiểu thập không hài lòng bĩu môi, thấy hắn đẩy cửa vào cung điện của thất ca, chỉ có thể quay người quẹo trở về. Cửu ca đi tìm thất ca rồi, bọn họ đều lợi hại hơn cậu, cậu dù là muốn nghe trộm cũng sẽ bị họ phát hiện ra ngay. Lập tức, bên này tiểu thập ngoan ngoãn trở về, bên kia yêu nghiệt cũng đã vào trong cung điện của Ly Mộ Bạch không chút trở ngại. Bởi vì vẫn chưa thành hôn nên Ly Mộ Bạch không ở cùng Cơ Yêu Nguyệt. Huống hồ Long Hậu vì để giấu Long Vương nên đã đặc biệt để Cơ Yêu Nguyệt tiếp tục ngủ trong cung điện của Yêu Nguyệt. Đệ đã về. Vinh sắp thành hôn với Yêu Nguyệt rồi. Đệ biết, đệ đến là muốn nói với huynh một số chuyện. Ly Mộ Bạch đưa tay sờ sờ áo, hồi lâu mới. Quay đầu lại, ngồi đi, uống chút trà nhé. Không cần đâu, đệ không thích uống trà. Ban đầu vốn dĩ rất thích, nhưng Đậu Đậu không thích cái vị đắng đó. Dần dà lâu ngày hắn cũng không thích nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, Vinh sắp thành hôn với yêu nguyệt rồi. 2. Không uống trà, vậy uống chút rượu nhé. Rượu nếp hoa nhài ủ nghìn năm, cũng chỉ có đến chỗ của ta mới được thưởng thức thôi. Ly Mộ Bạch nói xong, liền rót cho yêu nghiệt một ly rượu, thử xem hương vị như thế nào. Yêu nghiệt cầm chiếc ly ngọc trắng, không nói gì, cũng không uống. Mãi lâu sau, hắn đặt ly rượu xuống, uống rượu xong sẽ mất kiểm soát. Ly Mộ Bạch, từ khi nào huynh đã học được cách say rượu vậy? Ly Mộ Bạch không nói gì, chỉ tiếp tục rót rượu, vừa uống vừa mang theo chút đau buồn nhìn bộ lễ phục cưới màu đỏ rực. Phải, hắn ta uống cả nghìn cốc cũng không say. Tối hôm qua, hắn ta rất tỉnh táo. Rõ ràng là biết rõ cô ấy có mục đích, rõ ràng là biết rõ cô ấy có nhiều toán tính, thế nhưng hắn ta vẫn muốn say. Một bầu không khí yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt lại càng phát lên rõ ràng. Yêu nghiệt bực bội, cướp lấy ly rượu trong tay hắn ta. Ly Mộ Bạch, huynh có phải bị ngốc không hả? Ly Mộ Bạch sững lại một lúc, sau đó ha ha cười lớn, cười xong rồi cười đủ rồi, đột nhiên nắm chặt lấy tay yêu nghiệt. Tiểu Cửu, tha cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của huynh rồi. Để coi như nể tình cô ấy đã là người phụ nữ của huynh mà tha cho cô ấy một mạng, có được không? Cô ta hại đệ, hại người phụ nữ của đệ, thậm chí còn vì giải độc mà không tiếc cả linh hồn của bản thân. Người như vậy huynh còn dám muốn? Ta dám. Ly Mộ Bạch mắt đỏ ao gầm lên câu nói đó. Yêu nghiệt trầm lặng, thu tay mình lại. Tiểu Cửu, sẽ có một ngày huynh hối hận vì quyết định hôm nay. Yêu nghiệt đứng dậy đi ra ngoài. Ly Mộ Bạch chết sững, sợ hắn làm hại đến cơ yêu nguyệt, bước chân bỗng cuồng loạn chạy theo đuổi ra ngoài. Thế nhưng yêu nghiệt nhanh đến nhường nào chứ? Người còn chưa đến cửa, bóng người đã biến mất không còn dấu vết. Ly Mộ Bạch vồ lấy khoảng không, định thần lại lập tức chạy về hướng tẩm cung của yêu nghiệt. Trong tẩm cung của yêu nghiệt, cơ yêu nguyệt đang nằm ngửa trên chiếc giường mà hắn đã từng ngủ, đôi mắt không hề chớp. À, thất bại rồi. Kế hoạch của ả lại thất bại rồi. Ả trăm tính ngàn tính, lại không tính đến Đông Hải lại có một bảo khí có thể thông thạo cổ kim. Tối qua ả chuẩn bị trở về nhân gian, kết quả vừa đi đến cửa mật thất đã nghe thấy đối thoại của Long Vương và bảo khí. Long Vương đã điều tra ra tất cả, không những điều tra ra tung tích của Long Cốt, lại còn tra ra người ra tay chính là ả. Có điều những việc này đều không khiến ả lo lắng, bởi vì ả quá yêu Cửu Ca. Tất cả những việc ả làm đều là vì muốn được ở bên Cửu Ca. Long Vương biết rõ việc này, nhất định sẽ không trách tội ả. Thế nhưng trăm tính ngàn tính, lại không tính đến Long Vương nghi ngờ ả như vậy. Sau khi điều tra ra ả, còn tiếp tục điều tra toàn bộ hoạt động của ả trong 1000 năm trở lại đây một cách triệt để. Không chỉ không giấu được việc ả hãm hại Đậu Đậu, đến cả việc ả vì giải trừ hàn độc mà làm việc bẩn thỉu với Liệt Diệm và đám thuộc hạ của hắn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Như vậy thì cho dù Long Vương tha cho ả một mạng thì cũng sẽ không cho phép ả gả cho Cửu Ca nữa. Ả hại con trai ông ta không giết ả đã được coi là nhân từ rồi. Sự việc này sau khi bị vạch trần, Long Vương nhất định muốn làm lành với Cửu Ca. Trở ngại cản trở giữa hai cha con bọn họ đã không còn nữa. Ông ta không ép buộc Cửu Ca cưới ả, Cửu Ca tự nhiên sẽ không còn ác cảm với ông ta nữa. Đến lúc đó nếu Cửu Ca muốn trở lại Long Cung, sao có thể tha cho ả chứ? Hết lần này đến lần khác ả hãm hại Bạch Phi, lại còn trộm Long Cốt của hắn để cháo hồn. Hắn đối với ả, sớm đã hận không thể trừ khử ngay lập tức rồi. Nếu hắn nhất mực muốn giết ả thì cả Đông Hải này cũng ai còn có thể ngăn cản được. Đến bước này, chỉ còn cách dở bài tình cảm ra thôi. Ả quả quyết dứt khoát, quyết định tìm đến người dự phòng. Cho nên mới có việc giữa ả và Ly Mộ Bạch phát sinh quan hệ vợ chồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, thất. Ca, huynh không tin đệ sao? Một, cơ yêu nguyệt rất tỉnh táo. Sự việc như vậy đã xảy ra, muốn để Cửu Ca cưới ả đã là một việc hết sức ảo tưởng. Để bảo toàn tính mạng, ả chỉ có thể gả cho Ly Mộ Bạch. Khó khăn lắm ả mới đi được đến đây, khó khăn lắm mới giải được hàn độc, không thể dễ dàng để tính mạng ném vào tay của Cửu Ca được. Cho dù bọn họ không thể làm vợ chồng, ả cũng phải ở lại Long Cung. Như vậy thì ả mới có thể dùng thân phận chị dâu để được gặp hắn. Điều quan trọng hơn đó chính là sau này ả sẽ có cơ hội báo thù Mạch Phi. Nghĩ đến đây, cơ yêu nguyệt nắm chặt chăn lại, thề rằng nhất định phải làm cho Bạch Phi không yên ổn. Lúc yêu nghiệt bước vào, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là dáng vẻ căm hận, hung ác cắn răng cắn lợi của cơ yêu nguyệt. Ngủ giường của hắn, đắp chăn của hắn. Trong lòng yêu nghiệt buồn nôn, nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không thể nhịn. Giơ tay giật chăn ra, một ngọn lửa biến thành cho bụi. Cơ yêu nguyệt mặc bộ quần áo mỏng tang, thấy hắn sầm mặt liền run rẩy một chút, rất nhanh sau đó đã thay đổi bằng dáng vẻ như hoa nhài sau mưa. Cửu ca ca, chẳng làm gì vậy? Ả nói xong, lùi lại về góc tường phía sau co rúm lại, bộ quần áo mỏng tang như có ý thức tuột xuống, để lộ ra bờ vai đầy vết tích xanh xanh tím tím. Yêu Nguyệt cau mày đưa tay lên, cơ Yêu Nguyệt giống như bị hút lại vậy, phần gáy nhỏ bé yếu ớt lộ ra hoàn toàn. Ả vừa sướt mướt kêu gào xin đừng, vừa cẩn thận nhìn ra phía cửa. Đúng lúc ả sắp ngạt thở, luồng khí thuộc về Ly Mộ Bạch cuối cùng cũng đã phá vỡ cửa điện đến trước mặt ả. Tiểu Cửu, để làm gì vậy? Cô ấy ngạt thở rồi, để mau thả cô ấy ra. Đã đến lúc diễn lại kịch cũ rồi. Cơ Yêu Nguyệt nắm tay lại, khóe mắt ủ rũ chảy xuống hai hàng lệ. Cửu ca ca, xin lỗi, Tiểu Nguyệt sai rồi. Tiểu Nguyệt không nên trộm long cốt của huynh, nhưng Tiểu Nguyệt thực sự quá yêu huynh mà. Lời của Cơ Yêu Nguyệt quả thực làm cho Yêu Nguyệt buồn nôn muốn chết. Dưới sự công kích của Ly Mộ Bạch, hắn dường như chạm phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, bất ngờ thả tay ra, sự căm ghét lộ rõ trong đôi mắt. Cơ Yêu Nguyệt ngã xuống nền đất, Ly Mộ Bạch lập tức chạy đến ôm lấy ả. Tiểu Nguyệt muội có sao không? Cơ Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, đẩy Ly Mộ Bạch ra rồi cuộn mình lại. Ả vừa run cầm cập khóc lóc vừa nói xin lỗi, thoạt nhìn còn thật sự giống một đóa hoa sen thanh khiết. Cửu ca ca, Tiểu Nguyệt biết huynh không thích muội, nhưng bây giờ Tiểu Nguyệt đã biết sai rồi, Tiểu Nguyệt sẽ không quấn lấy huynh nữa. Cơ Yêu Nguyệt khóc rất nhỏ, rất chịu đựng, cũng rất khiến người khác đau lòng. Thế nhưng Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy giả tạo buồn nôn. Có điều đó không phải là việc quan trọng, Ly Mộ Bạch đau lòng là được rồi. Tiểu Nguyệt, đừng khóc nữa, huynh sẽ chịu trách nhiệm với muội, huynh sẽ chăm sóc muội đời đời kiếp kiếp. Lời thề nguyền của Ly Mộ Bạch khiến Cơ Yêu Nguyệt trong phút chốc bỗng hoảng hốt, nhưng bình tĩnh lại, ả vẫn tiếp tục khóc. Ả không cần tới lời thề nguyền của Ly Mộ Bạch, thứ ả cần từ trước tới giờ là Ly Cửu Ca. Chiến thần một khi ra quân là đánh thắng của Đông Hải. Cơ Yêu Nguyệt, sự việc đã đến mức này, cô còn có thể giả bộ đáng thương như vậy, thực sự khiến ta có vài phần khâm phục. Yêu Nguyệt vừa nói như vậy, Ly Mộ Bạch lập tức phản bác lại, Tiểu Cửu, sao đệ lại có thể nói như vậy chứ? Tiểu Nguyệt cũng là vì quá yêu đệ nên mới làm những việc sai trái như vậy. Đệ không thể nể tình cô ấy đã biết lỗi mà tha thứ cho cô ấy hay sao? Yêu Nguyệt không nhịn nổi liền ha ha cười. Ly Mộ Bạch, huynh có biết ả ta đã làm những gì không? Huynh biết cô ấy trộm long cốt của đệ, nhưng bây giờ chẳng phải đều đã không sao rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Thất ca, huynh không tin đệ sao? 2, ha ha ha, Thất ca à? Thất ca, nói huynh ngốc, huynh còn thật sự quá ngây thơ. Huynh cho rằng cô ta chỉ làm việc đó thôi ư? Yêu Nguyệt vừa dứt lời, Cơ Yêu Nguyệt liền sợ hãi. Long Vương biết những chuyện dơ bẩn mà ả làm nhưng vẫn sẽ kiêng nể mà không công bố ra ngoài, nhưng Cửu ca lại không giống vậy. Bản tính hắn chính là một tên liều mạng. Ả đụng đến vảy ngực của hắn, hắn sẽ không tha cho ả. Sớm muộn gì Yêu Nguyệt cũng sẽ nói ra hết những việc ả đã làm. Ả hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Ly Mộ Bạch. Mộ Bạch ca ca, huynh đừng nói nữa, là lỗi của Tiểu Nguyệt. Trước giờ đều là lỗi của Tiểu Nguyệt. Ly Mộ Bạch vừa nghe vậy, quả nhiên mê muội, ngay lập tức ôm lấy Cơ Yêu Nguyệt lên tiếng. Cho dù cô ấy làm gì, huynh cũng vẫn yêu cô ấy. Cơ Yêu Nguyệt thở phào, vội vàng nói, Mộ Bạch ca ca, Tiểu Nguyệt không muốn ở đây nữa, Tiểu Nguyệt không muốn nhìn hai huynh tranh chấp, Tiểu Nguyệt không muốn hai huynh đệ huynh vì một người như muội mà nảy sinh ngăn cách. Ly Mộ Bạch tin tưởng ả, chỉ cảm thấy ả rất đơn thuần, không biết lừa dối. Tuy rằng tối qua ả có lợi dụng hắn, nhưng đó đều là vì ả lo sợ về việc trộm long cốt, sợ Long Vương truy cứu, sợ cửu đệ báo thù. Cho nên mới nghĩ đến cách hiến thân để tìm kiếm sự bảo vệ từ hắn ta. Hắn ta tưởng rằng những điều hắn ta biết đã là tất cả. Nhưng Cơ Yêu Nguyệt nào chỉ có đơn giản lấy trộm long cốt chứ. Ly Mộ Bạch bị Cơ Yêu Nguyệt làm cho hồ đồ đến đầu óc mê muội. Ả vừa nói không muốn ở lại đây nữa, hắn ta liền lập tức ôm ả trở về cung điện của mình. Yêu Nguyệt nghệch mặt ra, hắn thực sự không hiểu nổi. Trên thế giới này tại sao lại có gã đàn ông ngu ngốc như vậy? Gã đàn ông đó lại còn là huynh đệ ruột thịt với hắn. huynh đệ ruột thịt đó. Không được, không thể trơ mắt nhìn huynh ấy nhảy xuống hố lửa như thế được. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt hừ một tiếng, cho dù có làm gì cũng vẫn yêu. Vậy huynh không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu gã đàn ông ngủ với ả ta rồi. Ồ, không, là quỷ nam. Lời của yêu nghiệt giống như mũi kim có độc, từng cây đâm thẳng vào trái tim Ly Mộ Bạch. Hắn ta vô thức dừng bước lại, phản bác, đó không phải là sự thật. Tiểu cửu, đệ nói thì cần phải có chứng cứ. Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh một cái, đệ không có chứng cứ, nhưng mỗi câu mỗi chữ đệ nói ra đều là sự thật. Nhân tình của cô ta tên là Liệt Diệm, đầu sỏ của đám hỏa quỷ hội vong linh. Tên hỏa quỷ đó chơi chán cô ta rồi cũng khá hào phóng, để hơn 100 tên hỏa quỷ thuộc hạ cùng nhau chơi cô ta. Tiếp theo đó hàn độc của cô ta liền khỏi. Huynh nói bậy. Cơ yêu nguyệt cuồng loạn gầm lên một câu, bình tĩnh lại mới phát hiện cảm xúc của mình đã quá kích động, vội vàng níu chặt lấy cổ áo của Ly Mộ Bạch nức nở. Mộ Bạch ca ca, muội tuyệt đối không có làm như vậy. Huynh biết rất rõ, muội không có làm như vậy. Ý của cơ yêu nguyệt là muốn Ly Mộ Bạch nhớ đến hồi tức tối hôm qua. Lời của ả ta khi được phiên dịch lại chính là: huynh nghĩ mà xem, tối qua huynh mới ngủ với muội, huynh phải biết rõ, bà đây còn trinh. Quả nhiên Ly Mộ Bạch đã nhớ đến, cho nên hắn ta nhìn yêu nghiệt một cách kiên định. Tiểu cửu, đệ không cần nói nữa. Huynh biết đệ không thích tiểu nguyệt, nhưng tiểu nguyệt đã không còn quấn lấy đệ nữa. Đệ hà tất phải đến đây phỉ báng cô ấy chứ? Thất ca, huynh không tin đệ. Huynh không tin. Mỗi câu mỗi chữ đệ nói ra, huynh đều không tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, đệ tha cho cô ta một lần. Một, thất ca, huynh thật sự quyết định muốn cưới ả ta. Ly Mộ Bạch dừng chân lại nói, đúng vậy, để tình cô ấy sắp trở thành chị dâu của đệ, khoan dung cho cô ấy một lần, được không? Yêu nghiệt. Không nghe thấy yêu nghiệt đồng ý, Ly Mộ Bạch lại hỏi, tiểu cửu, có được không? Nếu thất ca đã nói như vậy, đệ không thể không? Nể mặt, đệ tha cho ả ta một lần, nhưng chỉ là một lần mà thôi. Nếu sau này ả ta còn, cô ấy sẽ không đâu. Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, sau này nếu thất ca hối hận, đừng trách đệ hôm nay không nhắc nhở huynh. Ừ, huynh biết rồi. Ly Mộ Bạch nói xong, lại càng ôm chặt cơ yêu nguyệt hơn nữa, từng bước đi về cung điện của mình. Yêu nghiệt thở dài, nhìn thấy tiểu thập ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không có cách nào đành đưa tay xoa xoa đầu cậu ta. Tiểu thập, sau này đệ lớn lên, đừng có ngốc giống huynh ấy. Tiểu thập nghiêng đầu nghĩ một lúc sau đó nói, đệ không muốn giống thất ca, cũng không muốn giống huynh. Đệ cảm thấy hai huynh đều ngốc. Yêu nghiệt giơ tay cốc vào đầu cậu ta một cái. Tiểu thập đau đến há mồm trợn mắt đang định dậm chân thì lại nghe thấy yêu nghiệt nói, tối nay ta sẽ ngủ ở chỗ đệ. Tiểu thập ngoan ngoãn cun cút chạy theo người anh mà cậu sùng bái nhất, vừa đi còn không ngừng hỏi, cửu ca, người mà huynh thích có phải người phụ nữ xấu xa không? Hôm nào đó đệ đến nhân gian, ta sẽ cho đệ gặp cô ấy. Vâng vâng, đệ nhất định phải đi xem cô ta là thần thánh phương nào, lại có thể bắt cửu ca khăng khăng một mực với cô ta như vậy. Tiểu thập nắm tay thề thốt son sắt, không im lặng được bao lâu lại hỏi, cửu ca, yêu nguyệt tỷ tỷ thực sự giống như huynh nói sao? Tại sao đệ lại cảm thấy không giống chứ? Yêu nghiệt không trả lời mà hỏi ngược lại, đệ thấy ta giống rắn không? Không giống. Trời sáng, Đông Hải nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Đám cua cá tôm tép mà Long Hậu sắp xếp đã bắt đầu bận rộn bố trí cung điện. Chưa đến nửa canh giờ cả Long Cung đã treo đèn kết hoa. Yêu nghiệt nhìn vậy liền lắc đầu, gọi tiểu thập còn đang lười biếng thức dậy rửa mặt, dẫn đầu đi tìm Long Hậu. Việc kết hôn của Long Cung lớn như vậy, những người có chức quyền đều sẽ đến. Hắn phải đi hỏi Long Hậu nếu hắn lộ diện thì có gì bất tiện không? Vì trong mắt những người đó, hắn chính là tên cầm đầu sát hại cả khu vực Tây Hải. Bên trong thiên điện của Long Cung, một đám cô gái ốc vội vàng xoay vòng vòng. Bọn họ đến đây để hầu hạ Long Hậu thay y phục trang điểm nhưng Long Hậu lại không phối hợp. Long Vương nói mấy lần cũng không có tác dụng, chỉ có thể thở dài, quay người ra ngoài thiên điện. Yêu nghiệt và cha hắn không may đụng phải nhau, hắn phủi phủi quần áo đang định bước vào trong đã nghe thấy cha hắn hầm hầm lên tiếng, sao con còn chưa đi? Bây giờ con sẽ đi. Đừng, không được đi. Việc thành hôn của thất ca con là việc lớn, sao con có thể đi chứ? Nàng cũng biết là thành thân à? Vậy nàng còn nằm ở đó không chịu dậy. Mấy người các ngươi còn không mua hầu hạ Long hậu thay y phục. Long Vương hừ một tiếng, mấy cô nàng ốc vội vàng vây lại. Sắc mặt Long hậu khó coi, vừa định nói lui xuống thì Yêu Nghiệt đột nhiên lên tiếng. Việc đã đến mức này, chỉ cần thuận theo tự nhiên thôi. Long hậu thở dài, mẹ biết, nhưng cô ta có tiền án, mẹ sợ cô ta. Sợ cái gì? Bây giờ thất ca đang u mê nhưng không thể cứ mãi u mê được. Ả ta gả vào đây, nếu yên phận thì cũng bỏ qua, có thất ca bảo vệ ả. Nhưng nếu ả ta không biết an phận, thì thời gian dài, là đàn ông nhất định sẽ ghét bỏ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, để tha cho cô ta một lần. 2. Long hậu cau mày, mãi lâu sau mới gật gật đầu, bỏ đi, việc đã đến mức này, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận đen đủi. Mấy người các người, thay y phục cho ta đi. Thấy con trai nói khiến vợ mình hiểu ra, khóe miệng Long Vương giật mạnh một cái. Chẳng phải tối qua ta cũng nói với nàng như vậy sao? Tại sao ta nói thì vô dụng mà nó nói lại có tác dụng? Con trai có thể giống chàng được sao? Long Vương không bỏ cuộc, sao lại không giống ta? Nói ra đều chẳng phải cùng một lý luận sao? Còn nữa, thế nào gọi là chúng ta tự nhận đen đủi hả? Năm đó suýt chút nữa cả tộc Tây Hải bị tiêu diệt. Nếu nói đến đen đủi, Yêu Nguyệt mới gọi là đen đủi đó. Chàng không nói, không ai bảo chàng bị câm đâu. Yêu Nghiệt, Ly Cửu ca, sao con còn chưa đi? Đứng đây để đợi làm cho ông đây mất mặt à? Yêu Nghiệt vừa nghe liền ha ha cười, quay người một cái, lập tức bỏ đi. Hắn còn phải trở về tìm vợ. Long Vương vốn dĩ là một người không giỏi nói chuyện. Ông ta vừa nói xong, thấy đứa con trai bướng bỉnh muốn đi thật, ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng. Xong rồi, đi thật rồi. Giờ biết phải làm sao? Bà vợ già trong kia nếu biết ông ta đuổi con trai nàng ấy đi, không biết còn muốn làm loạn với ông ta đến mức nào nữa. Năm đó bởi vì chuyện ông ta ép con trai bỏ đi, nàng ấy đã lâm bệnh suốt 2 năm, dọa ông ta đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Khó khăn lắm mới tĩnh dưỡng gần khỏe, bây giờ lại vì chuyện này mà tức giận. Long Vương không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ, cho nên ông ta vội vàng lên tiếng, đứng lại. Không phải ông bảo tôi đi sao? Ta bảo con đi con liền đi. Từ khi nào con lại biết nghe lời thế? Trước giờ tôi vẫn rất nghe lời. Long Vương vừa nghe xong liền nổi điên. Vậy sao ta bảo con trở về Long Cung sao con không về? Ông bảo tôi trở về Long Cung. Ha, tôi đã nói điều kiện gì với ông? Lời của Yêu Nghiệt vừa dứt, Long Vương đột nhiên